Khi ác quỷ xuyên không? Chương 9, góc truyện audio.com. Từ ngày hắn xém giết chết nó, ai trong phủ thái tử, phong cung cũng nghĩ rằng nó đã chết mấy mụ phi vẫn cứ mặt dày theo đuôi hắn. Nó chuyên dùng thuật ẩn thân nên chẳng ai thấy nó cũng nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần hắn không đụng tới nó cũng không cần động thủ với hắn. Hắn còn bảo với hoàng thượng rằng nó bị thích khách sát hại. Đã chôn cất cẩn thận nên thường xuyên hoàng thượng tới mộ già đó để thăm. Nó cũng có chút thương xót cho vị đức thiên tử. Hôm nay là hội hoa đăng, nhờ con mắt nhìn xa trông rộng của nó mà nó nhìn thấy rất nhiều thứ từ nhỏ. Nó đã sống một mình, lớn lên trong một căn nhà hoang trên núi. Cuộc sống nó thấy ở thế giới bên ngoài chỉ toàn qua cánh cửa sổ. Bây giờ là bức tường quanh hoàng cung, nó tức vô cùng. Cứ như nó có duyên với hai chữ giam cầm vậy. Thời cơ không có ai thường xuyên lui tới lãnh cung. Nó nghĩ ra cách trốn hoàn hảo. Đó chính là sử dụng sức mạnh của một ác quỷ. Nó choàng áo lên, nhảy qua bức tường cũ kỹ to lớn nhốt nó mấy tháng nay nhảy qua xong. Nó chạy về phía cửa tây. Cổng hoàng cung ít người qua lại và canh gác lỏng lẻo nhất. Rất may mắn là đám lính canh đều đi đánh nhau với Chu Công cả rồi. Đám còn lại thì tới hoa điện để chúc mừng tam hoàng tử bao ngày học tập bên ngoại quốc đã trở về nên về vị trí rất muộn. Nhờ thế kế hoạch của nó thành công trói lọt mà chẳng tốn tí công sức. Tới lễ hội, nó như một đứa bé mới lớn, cứ đi khắp hàng này đến hàng nọ, nhờ số ngân lượng mà nó bí mật giữ trong lãnh cung. Và lại nó đang giữ túi vô đáy mà nó chôm được dưới âm phủ lần đi chơi trước nên nó không sợ hết tiền. Nó ở dưới cây sao băng, một cây cổ thụ ngàn tuổi nổi tiếng của Thánh Phong Quốc, vì cây này là cây đàn hương trắng hiếm có. Lá có màu bạch kim như ngôi sao lấp lánh, cây này do các tiên nữ tạo ra khi nó chạm vào. Nó cảm thấy rất nhiều năng lượng đan xen vào nhau và có một số lượng khổng lồ. Nó chỉ ước một điều. Đó chính là rời khỏi tên khốn Thanh Phong đó nhanh nhanh thôi. Tỉ tỉ, giọng một nữ tử vang lên, cách chương.